Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393. Thỏ thỏ, Hàn Hồng tuét miệng cười một tiếng, nhắc nhở không thành công vậy coi như xong. Lý Thiết Trụ mang lỗ tai thỏ cũng thật đáng yêu, xấu xí đáng yêu, xấu xí đáng yêu. Cứ như vậy đi, mọi người đều biết Lý Thiết Trụ nhất định là quên Hoàng Tịnh Linh cho hắn đeo đồ chơi này. Hắn người hợp tác thế nào cũng không nhắc nhở một chút. Đạo diễn trợ lý lặng lẽ hỏi Hồng Ba có muốn hay không ở nhắc nhở trên nền nhắc nhở xuống. Hồng Ba lắc đầu, cứ như vậy, rất tốt. Lương Điềm đi vòng qua dưới đài lúc, trên mặt còn mang theo đùa dai được như ý nụ cười. Trương Tiểu Manh không nhịn được hỏi, ngươi sao không nhắc nhở hắn? Lương Điềm, ta quên a. Trương Tiểu Manh, Hàn Hồng đã bắt đầu hát rồi. Ống kính còn lặp đi lặp lại cho đến Lý Thiết Trụ trên đầu béo mập lồ tai thỏ. Đạn mạc càng là đều tại trò chuyện Lý Thiết Trụ. Bởi vì, tiết mục tổ tạm thời làm gấp rút. Ở livestream trước cắm vào một tiểu đoạn Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào livestream hình ảnh. Chọn lọc rồi hắn một ít xuất sắc biểu diễn. Huống chi, không ít nhìn livestream người xem. Bản thân liền trên điện thoại di động mới nhìn quá Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào livestream. Nửa giờ 24 bài hát. Ít nhất là tiền vô cổ nhân rồi. Này đồng thời không có làm loạn lau hắc thủy quân. Đạn mạc bầu không khí tự dù không sai. Lý Thiết Trụ lại một lần nữa livestream đánh mặt. Hả giận. Sẽ không còn có người cảm thấy Lý Thiết Trụ sẽ không viết ca khúc chứ. Không thể nào, không thể nào. Viết ca khúc há mồm liền ra. Quá đáng sợ. Diệp Hách Na Lạp. Đi ra đi hai bước. Những thứ này đen Lý Thiết Trụ. Là quên năm ngoái dạy dỗ. Quan môi giới gửi bài ủng hộ Lý Thiết Trụ. Bài này mặt. Không thể không nói. Lý Thiết Trụ như vậy công chính năng lượng ca sĩ. Lại cũng có người đen. Hết thảy cũng là vì lợi ích. Yêu tương đương Lý Thiết Trụ này cái gì hình dáng. Thật rất khác biệt a. Màu hồng lỗ tai thỏ. Sao như vậy không khỏe. Cười chết ta rồi. Ta mẹ nó cười đáp phọt xít. Này là mới vừa Hoàng Tịnh Linh cho hắn đeo. Lên. Phỏng chừng Lý Thiết Trụ quên. Phốc. Tiết mục tổ cũng là cậu. Lại không nhắc nhở xuống. Chính kinh ca chân chính trải qua. Ha ha ha. Hàn Hồng hát xong nhất đoạn. Nhạc dạo thời điểm. Hình ảnh lại lần nữa cho đến đen thui Lý Thiết Trụ. Cùng với vậy đối với vô cùng mập mạp trắng trẻo lồ tai thỏ. Hắn hai mắt để trống. Rõ ràng đã mất thần. Bởi vì livestream nhưng thật ra là có 5 phút kéo dài. Cho nên, đạo diễn cũng khả khả yêu yêu địa vì Lý Thiết Trụ tăng thêm chữ màn đặc hiệu. Trí tuệ ánh mắt, hậu trường ca sĩ môn càng là nghị luận ầm ĩ. Hai cái nam tốt ca sĩ. Cố nén nội tâm khó chịu. Rối rít nói Lý Thiết Trụ rất đáng yêu, rất dễ thương. Biểu tình hơi mất tự nhiên. Hoàng Tịnh Linh cười tặc vui vẻ. Ha ha ha. Hắn lại mang lên đài. Lý Tử Kiện nói. Hắn điều này cùng ta viết ca khúc thời điểm trạng thái rất giống. Có lần ta mặc đồ ngủ đi ngồi xe buýt. Tôn Nam người hợp tác trưởng thôn là cái rất có đồng tâm. Nhân. Một mực tìm Tôn Nam trò chuyện Lý Thiết Trụ lồ tai thỏ. Tôn Nam lúng túng được một, chỉ có thể qua loa lấy lệ. A a, được, ân, không tệ. Ngược lại là số 7 nghỉ ngơi trong phòng phi thường an tĩnh. Tùng Trúc Nhi len lén nhìn về Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á gò má nhỏ nóng, làm bộ chuyên tâm nghe ca nhạc. Sau đó, lỗ tai liền hoàn toàn. Hai nàng không có đi chúc mừng Lý Thiết Trụ. Cũng không biết đây là Hoàng Tịnh Linh cho Lý Thiết Trụ đeo lên. Còn tưởng rằng, có cái gì đặc biệt ý nghĩa đây. Một lúc lâu, Tùng Trúc Nhi nói, Thiết Trụ tay thô ráp hơn nữa hữu có vết chai. Nhưng nội tâm vẫn là rất ôn nhu. Triệu Lệ Á, bây giờ hắn lại không rời đi cục gạch. Làm sao còn có nặng như vậy vết chai. Đặc biệt rõ ràng, dù sao một ít địa phương da thịt vô cùng mềm mại. Dứt lời. Triệu Lệ Á mặt càng đỏ hơn. Tùng Trúc Nhi cũng không vạch trần. Dù sao lục tiết mục rốt cuộc hoàn toàn xác nhận. Nàng khoan thai nói, bây giờ hắn mỗi ngày bắt đầu luyện binh khí, đao kiếm thương côn, các ở mỗ bảo mua như thế. Rất nhanh, Hàn Hồng hát xong, hiện trường tiếng vỗ tay một mảnh. Hàn Hồng đơn giản cảm tạ đôi câu sau, chuẩn bị một chút đài. Nàng xem hướng Lý Thiết Trụ, phát hiện Lý Thiết Trụ lại mất thần, có chút kinh ngạc sau đó. Nàng chuẩn bị gây sự tình, Hàn Hồng lại trở về múa đài trung ương nói, cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay. Do tại chúng ta mập mạp trắng trẻo người chủ trì mất thần, cho nên, ta tạm thời thay thế hắn xuống. Các khán giả rối rít cười lên, bởi vì bọn họ vừa nhấc mắt là có thể thấy hai tay Lý Thiết Trụ nâng cầm lên ngẩn người. Đây là bát kỳ tới nay, lần đầu tiên có người chủ trì ngẩn người bỏ qua chủ trì khâu. Hàn Hồng, hừ, chớ kinh động hắn, để cho hắn tiếp tục ngốc đến đi. Vị kế tiếp ca sĩ nắm giữ phi thường từ tính giọng nói, cùng với đặc biệt vô cùng mị lực cá nhân kiểu hát, nhất là giỏi xử lý đường dài nhánh âm nhạc tâm tình. Phía dưới chúng ta xin mời vị thứ hai ca sĩ vì mọi người mang đến Crazy Map. Hồng Ba cũng chỉ là cười lắc đầu, không có ngăn cản, cái này thì rất tốt. Lý Thiết Trụ mà, xuất hiện trạng huống gì cũng không ngoài ý liệu. Hàn Hồng xuống đài, đi thẳng tới Lý Thiết Trụ bên người, cầm lên kịch bản nhìn, hạ một ca khúc không chừng hay lại là nàng đại diện chủ trì đây. Trịnh Nguyên Thuần to con bóng người xuất hiện ở trên đài, bắt đầu vẻ mặt biểu diễn. Hàn Hồng an vị ở Lý Thiết Trụ bên cạnh, học Lý Thiết Trụ dáng vẻ hai mắt để trống, tiết mục tổ P đạn mạc. Đồng thời trí tuệ ánh mắt, đạn mạc, ta thiên, Lý Thiết Trụ ta nguyện xưng ngươi vì bức vương chi vương. Livestream tiết mục, người chủ trì thất thần thời gian dài như vậy, cũng là vượt quá bình thường. Hàn Hồng a di thái đáng yêu, Lý Thiết Trụ chẳng lẽ đang suy nghĩ Tùng Trúc Nhi chứ? Có thể là chi trước 24 thủ bài hát mới dùng não quá độ. Dù sao hắn vốn là suy nghĩ liền không đủ dùng. Ai đi tiểu hoàng, đi nhanh thêm tỉnh Thiết Trụ, để cho ta tới, ta có nhiễm trùng tiểu đường. Lý Thiết Trụ đây là xưng sao rồi hả? Ta thậm chí hoài nghi hắn đã ngủ rồi. Hàn Hồng, hắn ngáy to rồi chưa? Trịnh Nguyên Thuần biểu diễn rất nhanh cũng kết thúc, cũng rất mộng bức mà nhìn ngẩn người Lý Thiết Trụ. Ngôn ngữ không thông, rất lúng túng. Hàn Hồng nắm kịch bản nhảy lên đài, nói, cảm ơn Trọc Vương biểu diễn, phi thường dễ nghe, lệch thụy gút, đem Trịnh Nguyên Thuần đưa xuống đài. Hàn Hồng mới nói, mọi người đều biết, chúng ta người chủ trì bây giờ chính đang minh tưởng. Đây cũng tính là The Voice một đại thu hoạch. Chúng ta đang thưởng thức âm nhạc đẹp đồng thời, còn có thể làm chứng một người kế tiếp ngu ngơ ngẩn người có thể phát bao lâu. Không biết cái này có thể hay không xin Guinness ghi chép. Các khán giả cười, có lòng tốt cười nhạo, dù sao, thân là người chủ trì, lại ngẩn người đến bỏ lỡ hai đợt chủ trì, còn không có tỉnh lại, cũng là ngưu phê. Hoàng Tịnh Linh ở phía sau đài cắn hạt dưa, là ta đưa hắn lỗ tai thỏ có tê dại hiệu quả sao? Trời ơi, hắn làm sao làm được? Bên kia, Tùng Trúc Nhi vui vẻ tràn đầy ghế salon lan lộn. Một màn này bị máy chụp hình bắt được, cũng gửi đến ngàn vạn cái livestream trên màn ảnh. Tùng Trúc Nhi cười lan đến Triệu Lệ Á bên cạnh, quá ngu rồi, ngu xuẩn nổ có hay không? Triệu Lệ Á cũng nhịn không được, ta biết hắn ngây ngô, nhưng không biết như vậy ngây ngô. Tùng Trúc Nhi không giải thích được tới một câu, sau này ngươi sẽ biết, hắn thú vị địa phương có thể nhiều hơn nhiều. Triệu Lệ Á lại đỏ mặt, người sao cái gì đều nói, là ta quá độ hiểu sao? Dưới đài Trương Tiểu Manh vừa tức giận vừa buồn cười, nói mất mặt đi, Lý Thiết Trụ luôn luôn như vậy không đáng tin cậy, nói không mất mặt đi, hiện tại quả là thật mất mặt. Dĩ nhiên, Trương Tiểu Manh càng tức là Hồng Ba, ngươi lại không thể để cho người ta đem Lý Thiết Trụ đánh thức sao? Lương Điềm lại ở một bên che miệng cười, thật tốt một đại nam hài a. Đáng tiếc bị người nhanh chân đến trước rồi, mà tự tay sáng lập livestream sử thượng một đại kỳ quan Lý Thiết Trụ chính mình. Vẫn còn trầm luân tại chính mình trong ý thức, nói cho đúng, là chuyên chú với hệ thống bên trong. một cái lòe loẹt hộp quà tặng lơ lửng ở bán không. Phát ra kim quang, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thỏ thỏ khiêu chiến, đạt được kinh hỉ gói quà lớn một cái. Chú thích, bản khiêu chiến sẽ không trước thời hạn công bố, là ngẫu nhiên kích động. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, cái gì thỏ thỏ khiêu chiến, ta sao không biết đây, ta đã làm gì à, không làm gì à, ta không phải là livestream H24 thủ bài hát mới thử nghe đoạn sao. Chẳng lẽ là hệ thống xuất hiện bug rồi hả? Không thể a, hệ thống so với ta đầu vận hành ổn định rất nhiều, làm sao sẽ xuất hiện loại này cấp thấp? Quản hắn nương, tặng quà cho ta ta còn có thể không muốn. Mở ra lại nói, Lý Thiết Trụ lựa chọn mở ra gói quà. Càng mộng ép, này cái gì ngoạn ý nhi? Đinh, đạt được nghe lời phù 3 tấm. Một tấm nghe lời phù có thể kéo dài 24 giờ. Chỉ có thể tác dụng một cái đối tượng. Chú thích, phát hành không tuân theo đạo đức cùng luật pháp chỉ thị không có hiệu quả. Lý Thiết Trụ vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn ba tấm, nhìn cũng rất giá rẻ tờ giấy. Đây có gì dùng? Trúc Nhi cùng Lãnh Ba đều rất nghe lời nha. Để cho làm gì thì làm cái gì? Không mang theo cau mày. Ta cũng không cần người khác nghe lời a. Liền như vậy, thu đi, hay là có người cần dùng? Tỷ như Lưu Tiểu Hoa, trước mặt trị số trí lực, 95 điểm, hạn mức tối đa 109 điểm, còn thừa lại trị số trí lực, 30 điểm, âm nhạc thành tựu, 6.153 điểm, tống nghệ thành tựu, 295.2 điểm, điện ảnh thành tựu, 645 điểm, đầu âm fan, 712.8 vạn, xem ra fan phá trăm triệu cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Miêu tuần hóa độ 98%, nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá trăm ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm, khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Chi nhánh nhiệm vụ, quay chụp quân lữ đề tài phim truyền hình, phát ra lượng vượt qua ngàn vạn khen thưởng 20 điểm trị số trí lực. Bên trên không nóc, vượt qua 30 triệu phát ra lượng, tưởng thưởng quá mức cao cấp nghệ thuật ca hát nhiệm vụ đặc biệt. Lấy toàn bộ ca khúc nguyên sang tham gia Tôi Là Ca Sĩ. Ở Tôi Là Ca Sĩ, đạt được hạng nhất khen thưởng 80 điểm trị số trí lực. Á quân khen thưởng 50 điểm trị số trí lực. Quý quân khen thưởng 30 điểm trị số trí lực. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm. Trung cấp nghệ thuật ca hát. Trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ. Nghe lời phù X3 Lý Thiết Trụ đầu âm fan tốc độ tăng tương đối lớn. Phần lớn là lần này bị bôi đen, bị quan môi giới ủng hộ sau phòng. Phần nhỏ là mới vừa Lý Thiết Trụ livestream 24 thủ ca hậu phòng. Thần kỳ là miêu tuần hóa độ đi tới 98%. Lại phòng một chút, là lần đó Lý Thiết Trụ mang nàng đi tiệc rượu bị người đoán được quan hệ sau phòng. Tăng trưởng điều kiện cũng là không có chút nào suy luận. Không nên xấu hổ sao? Đương nhiên, những thứ này Lý Thiết Trụ cũng không nghĩ ra. Đối hai cái này số liệu đều có điểm mờ mịt. Ô, 3333. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Không tính là đặc biệt nóng liệt. Bởi vì vị thứ ba ca sĩ Tôn Nam biểu hiện cùng thực lực của hắn có chút chênh lệch. Không biết tại sao, hắn hôm nay hoàn toàn không có ở đây trạng thái. Lý Thiết Trụ bị tiếng vỗ tay thức tỉnh. Nhìn thấy Tôn Nam ở trên đài cúi người, sững sờ, theo bản năng phải đi lật kịch bản. Cái này không đúng a, ta vừa mới giới thiệu không phải Hàn Hồng a gì sao? Thế nào Tôn Nam chạy tới hát? Ai, ta kịch bản đây. Hàn Hồng đã tại trên đài. Cảm ơn Tôn Nam biểu diễn. Hắn là một vị chân chính ca sĩ. Để cho chúng ta mọi người lần nữa cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ đằng địa một chút nhảy dựng lên. Không đúng, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.